Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, trang 489. Như vậy, chúng ta để lại cho Tiểu Ngư lễ vật, có lẽ có thể ở nàng tương lai trên đường, cung cấp một chút trợ giúp, mỗi một cái tinh vực đều có rất dày nặng văn minh, rất dài lịch sử. Chúng nó mỗi một cái đều là vũ trụ chung độc nhất vô nhị tồn tại. Mỗi một phút mỗi một giây có vô số tươi sống sinh linh ở trong tinh vực ra đời, trưởng thành, tử vong. Chúng nó không hẳn là bị cái gọi là thực nghiệm áp thành cho bạch thảm đạm lát cắt, giống tổ ong ô vuông giống nhau bị ép khô cuối cùng một giọt năng lượng. Đây là này đối người yêu chung nhận thức, cũng là duy trì bọn họ đi đến cùng nhau, cũng đem cùng nhau đi xuống đi lực lượng, mà cùng bọn họ cùng chung chí hướng an bớt. Cũng đồng dạng là có được rất mạnh nội tâm lực lượng người, tuy rằng Tích Lan cùng Lester đã làm tốt nhất hư đánh gãy, nhưng ở bọn họ dự tính chung, bằng vào an bớt cứng cỏi tâm tính cùng cường hãn linh hồn, hắn là rất có cơ hội thay thế được Lục Ngữ Nông. Chịu tải, thần tự chi loại, vận mệnh, bọn họ muốn vì cái này phó bản tranh thủ tương lai vẫn có hy vọng, nhưng Lester giải toán để sót một cái không biết bao nhiêu theo. Một cái chưa ở thuyền cứu nạn xuất hiện, thậm chí không có chứa đựng ở Noe cơ sở dữ liệu chung số liệu danh hiệu, chư thần trò đùa dai. Từng nhiều lần dừng ở tuổi trẻ Albert trên người, tỉ như Albert lúc trước may mắn mà trở thành người chơi, đổ bộ thuyền cứu nạn, lại bất hạnh mà chậm chạp không có đạt được thích hợp hắn huy hiệu. Lại tỉ như Albert may mắn mà cùng Tích Lan Lester trở thành bạn bè, cùng Reskate làm bạn lữ, lại bất hạnh mà mất đi chân thật thế giới miêu điểm. Lại tỉ như Albert may mắn mà bị Hắc Sơn Dương chi xúc ký sinh, ổn định tự thân miêu điểm, rồi lại ở E616 tinh vực nhúng tay trận này thực nghiệm, vân vân. Albert trở thành Hắc Sơn Dương, thời cơ quá muộn, cùng Chòm Song Tử, Vai Hề, cùng người đưa đò hiệp hội sở hữu thành viên giống nhau. Hắn từ lúc bắt đầu liền mất đi đạt được danh hiệu cơ hội, hắn nỗ lực chú định trở thành một hồi hy sinh. Hắn hy sinh chú định vô pháp thành công. Chi, chi chi, chi, Lục Ngữ Nông mở to mắt. Hệ thống bị quấy nhiễu tạp âm theo dần dần rút ra hồi ức trở nên dần dần rõ ràng. Trong trí nhớ cái kia mang theo tươi cười ngữ khí kiên định Albert, cũng dần dần cùng trước mắt vô số xúc tua bên trong run rẩy nam nhân trùng hợp ở bên nhau. Thấy một màn này, nàng đáy lòng dâng lên kỳ dị rét lạnh, nhưng giờ phút này nàng lý luận thượng sẽ không có bất luận cái gì thế tục ý nghĩa thượng cảm xúc. Kia rét lạnh chỉ có thể là nơi phát ra với nào đó cựu thần chi chứng năng lực ảnh hưởng, tỉ như phía trước tóc mai hỗn độn, hai mắt tràn ngập đỏ bừng tơ máu nữ sĩ, tóc vàng mắt lam nữ nhân đạp lên một con thân hình cổ quái khổng lồ xám trắng bồ câu trên người. Ở Lục Ngữ Nông từ trong hồi ức thanh tỉnh, phía trước nàng hiển nhiên đã đối giam cầm Albert cốt liên cập xúc tua tiến hành rồi công kích, tàn phá xúc chi cùng cốt phiến rơi rụng các nơi, huy hiệu màu xám thủy tiên chế tạo ra tảng lớn sương mù dày đặc như cuồn cuộn sóng biển bao phủ trong bóng đêm vô số san sát cột đá cùng cốt liên, cũng đem mặt khác người chơi bài xích ở sương mù ở ngoài. Nữ sĩ ở Lục Ngữ Nông lĩnh vực bên trong thi triển chính mình lĩnh vực, do đó có chống lại lĩnh vực ảnh hưởng lực lượng. Đây cũng là vì cái gì chỉ có S cấp người chơi mới có thể hành tẩu với đình trệ nơi trung tâm nguyên nhân. Cùng lúc đó, một con màu nguyệt bạch mềm mại sứa chính gắt gao kéo túm bồ câu cánh. Chiều bồ câu trên người rõ ràng từ thực dỉ sắt đại kiếm tạo thành vết kiếm rót vào độc tố. Bồ câu tiếng kêu cùng cốt liên leng keng thanh ở sương mù chung quanh quẩn. dung nham chi xà ngọn lửa không ngừng tự phía dưới bắn nhanh, bị bồ câu không ngừng trốn tránh. Đương nhiên, đương vương tọa phía trên người trợn mắt khi hai bên công kích đều đình trệ, ta nhớ tới hết thảy. Ngươi cũng biết, phải không? Ngươi mới là nhất hẳn là biết chân tướng kia một cái. Iris gắt gao nhìn chăm chú Lục Ngữ Nông. Nàng tiếng nói thực nghẹt ngào, như là ba ngày ba đêm không có chợp mắt, khanh khách. Ha ha ha, ta cho rằng, ta này mười mấy năm giấu kín đào tạo mới là thần tự chi loại. Kết quả nó chỉ là một cái buồn cười xương khói đạn. Ta cho rằng ta dùng thần hàng chi thủ chậm rãi tìm về đã từng đồng bạn. Kết quả chân chính bọn họ đã sớm đã chết đi. Ta cho rằng ta ở vì mọi người di nguyện chiến đấu. Kết quả ta mới là bị bỏ xuống kia một cái, duy nhất một cái. Xưa nay yêu nhã nữ sĩ mất đi nàng nhiều năm qua đeo trầm tĩnh khăn che mặt. Tựa khóc tựa cười, kể rõ không biết là Iris oán hận, vẫn là nữ sĩ oán hận. Từng câu từng chữ giống như nặng nề súng máy bắn phá. Đem bớt trả lại cho ta. Ngươi nếu cũng đã biết chân tướng, nên biết hắn không có bất luận cái gì thực xin lỗi ngươi địa phương. Tất cả mọi người hy sinh, ngươi mới là duy nhất được lợi giả. Nói xong lời cuối cùng, nàng tu bổ chỉnh tề móng tay véo tiến trong lòng ngực xanh tím trẻ con cánh tay thịt chung. Người sau phát ra từng đợt khó nghe chói tai tiếng khóc, giống bất tường báo tang điều. Phía dưới sở hữu người chơi đều nghe được một đoạn này chất vấn. Bọn họ không giống Lục Ngữ Nông cùng Iris như vậy cùng phó bản có sâu xa, cũng không thể lý giải nữ sĩ trong miệng chân tướng rốt cuộc là chỉ cái gì. Nhưng này đoạn chất khống nghe tới quá tàn nhẫn cũng quá hận. Bọn họ trực giác này đối Lục Ngữ Nông tới nói hẳn là một cái đòn nghiêm trọng. Ít nhất đối với đã từng Lục Ngữ Nông tới nói là bí bạc vương tọa đầu trên ngồi, người mang theo có điểm nhàm chán biểu tình nhìn xuống bọn họ. Hắn khuôn mặt mỗi một tấc đều giống thủy ngân, lạnh lẽo, bóng loáng, không hề dao động. Iris thanh âm cùng cảm xúc truyền tới hắn trong tai, tựa như bị tầng tầng lưới lọc xi quá giống nhau. Mỗi một câu mỗi một chữ đều chỉ là từng con bò quá mờ u bàn chân con kiến. Có điểm ngứa, có điểm phiền nhân, có điểm không thú vị. Nhưng vì ném ra điểm này phiền lòng bộ phận, hắn vẫn là có như vậy một chút phản ứng. Phụt, cốt liên cùng xúc tua cắm vào nam nhân sau eo, giống túm ra một gốc cây cỏ dại bộ rễ giống nhau. Đem vị này hắc sơn dương thân thể nội ẩn sâu cựu thần chi chứng, máu chảy đầm đìa mà rút ra tới, thi thể giống nhau ăn bớt thế nhưng phát ra một tiếng mỏng manh mà thảm thiết tiếng kêu. Thanh âm kia chưa truyền ra, đã bị Iris vặn vẹo kêu sợ hãi bao trùm, hắn lọt vào ái nhân run rẩy trong lòng ngực. Hết chương.